trở lại 1998, chương 175, mong rằng Trương Tổng không nên từ chối, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lão thái thái không khóc rất lâu, phục vụ viên Tào Mẫn mang đạo thứ ba món ăn bưng lên bàn ăn thời điểm, lão thái thái liền xóa đi nước mắt trên mặt, bắt đầu điều chỉnh tâm tình ngẩng đầu thời điểm, sắp xếp một nụ cười, nhẹ nói. Khối này thịt dê sùi cào hấp mùi vị quả thật rất giống các ngươi ba năm đó là mùi vị, các ngươi đều nếm thử một chút đi. A Tài, ngươi cũng nếm một cái. Ba của ngươi làm toàn dương yến, ngươi còn chưa ăn qua đây. Hai đứa con trai, hai cái con dâu, lập tức đều đáp ứng, nắm đũa đi kẹp sùi cào hấp. Hai cái con dâu cũng còn khá, các nàng vốn là quá khó khăn qua, nhưng hai đứa con trai. Trương Tổng cùng A Tài hai huynh đệ hay lại là đắm chìm trong bi thương trong tâm tình của. Cho nên, có thể tưởng tượng được thịt dê sùi cào hấp ăn ở tại bọn hắn trong miệng đại khái là một loại cảm giác thế nào. Cũng sẽ cảm thấy tê mới, cảm thấy mùi vị không tệ, nhưng hắn hai cũng không thể bởi vì này thịt dê sùi cào hấp mùi vị mà cảm thấy vui mừng. Thời gian trôi qua, toàn dương yến 12 đạo đã toàn bộ bưng lên bàn ăn, lão thái thái thật ra thì ăn rất ít, nàng hai đứa con trai, con dâu ăn cũng không nhiều, bọn họ hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu cũng không phải là vì hưởng thụ mỹ thực. Mỗi đạo món ăn bọn họ cũng sẽ nếm thử một chút, nhưng chủ yếu cũng chính là nếm cái vị. Càng nhiều hơn chính là đắm chìm trong tưởng nhớ cùng bi thương trong tâm tình của. Nếu so sánh lại, không còn sống lâu trên đời lão thái thái tối nay mặc dù khóc qua, nhưng sau tâm tình nhưng là bình tĩnh nhất, trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chính là thỉnh thoảng nhìn trên bàn toàn dương yến, kinh ngạc nhìn xuất thần. Khả năng một bàn này toàn dương yến thực sự để cho nàng lão nhân gia nhớ lại không ít cùng chồng của nàng chuyện cũ đi. Một mực ở trong phòng bếp làm đồ ăn Từ Đồng Đạo cũng đã sớm nghe nói người nhà này cố xử. Là Từ Đồng Lâm lặng lẽ đi tới phòng bếp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói cho hắn biết. Nghe nói cái đó Trương Tổng hôm nay mang tới mẹ già, sắp qua đời, Trương Tổng hôm nay mang nàng đến là vì giải quyết xong một cái tiếc nuối. Từ Đồng Đạo cũng cảm thấy thật bất ngờ. Lại là có chuyện như vậy. Hắn làm toàn dương yến lại còn có thể giúp một cái lão thái thái giải quyết xong trước khi lâm chung một cái tiếc nuối. Dù hắn là người của hai thế giới, chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên gặp phải. Kinh ngạc sau khi cũng có chút bội phục vị kia Trương Tổng hiếu tâm. Người sống một đời, mỗi người cha mẹ của đều có qua đời ngày hôm đó. Ông già trước khi lâm chung, tâm lý có tiếc nuối sự, rất bình thường. Nhưng có bao nhiêu con cái có thể làm được giống Trương Tổng như vậy đây? Không nói đến người khác trọng sinh tiền, mẹ hắn Cát Tiểu Trúc qua đời trước, trong lòng cũng có rất nhiều tiếc nuối, hắn ngược lại có lòng khiến mẹ đi không có tiếc nuối, hoặc là tiếc nuối ít một chút. Nhưng, hắn không có năng lực làm, bởi vì mẹ hắn trước khi qua đời tiếc nuối, không phải là muốn ăn cái gì, mà là của nàng ba cái con cái đều qua không được khá, cái này làm cho hắn căn bản là không có cách đền bù. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mang theo tiếc nuối qua đời. Miễn xuống Trương Tổng một nhà hôm nay tiền ăn. Từ Đồng Đạo trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng lý trí nói cho hắn biết làm như vậy không có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bởi vì vị kia Trương Tổng một nhà, nhìn qua đều không thiếu tiền, một hồi toàn dương yến, đối với bọn họ liền cửu ngưu nhất mao cũng không bằng. Nhưng Từ Đồng Đạo nghe cả nhà bọn họ chuyện tâm lý luôn muốn biểu thị mình một chút tâm ý, bởi vì hắn thực sự bội phục vị kia Trương Tổng. Bởi vì có ý định này, hắn giao phó Hí Đông Dương lưu ý tiền sảnh Trương Tổng một nhà lúc nào trả tiền chuẩn bị đi thời điểm, nói cho hắn biết một tiếng. Chính hắn không có biện pháp một mực ở tiền thính chờ. Hắn còn phải làm đồ ăn tiệm trong lại khách đến thăm. Hơn một tiếng sau, Hí Đông Dương đi tới Từ Đồng Đạo bên người, thấp giọng nhắc nhở. Tiểu Đạo, Trương Tổng nhà bọn họ mai đan. Từ Đồng Đạo nghe vậy, tạm thời buông xuống công việc trên tay, cầm lên rẻ lau xoa xoa tay, đồng thời phân phó Hí Đông Dương. Hí ca, giúp ta nắm một cái bỏ túi hộp, nhanh lên một chút, không bao lâu sau, Từ Đồng Đạo nắm một cái bỏ túi hộp từ trong phòng bếp đi ra. Lúc này, Trương Tổng vừa mới chôn xong đan, xoay người muốn đi. Đệ của hắn A Tài đỡ lão thái thái. Trương Tổng, xin chờ một chút, Từ Đồng Đạo nói, khiến Trương Tổng một nhà đều dừng bước lại, quay đầu nhìn tới. Trương Tổng cao mày, còn có chuyện gì sao? Tiểu sư phụ, là sổ sách coi là sai lầm rồi sao? Từ Đồng Đạo bước nhanh đi tới trước mặt hắn, lắc đầu một cái, đem trong tay bỏ túi hộp đưa tới Trương Tổng trước mặt. Không có, Trương Tổng, không phải là sổ sách vấn đề, ta nghe nói ngài và mẫu thân của ngài đều thích ta chỗ này thịt dê sùi cào hấp, đây là ta vừa mới cho các ngươi bỏ túi một phần sùi cào hấp, không đáng giá bao nhiêu tiền, chính là một chút tâm ý, mong rằng Trương Tổng không nên từ chối cho. Hiện trường tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, Ngoại trừ cửa phòng bếp hí Đông Dương cùng rửa chén A Di Hoàng Mai. Trương Tổng cao mày nhìn một chút Từ Đồng Đạo, vừa quay đầu nhìn một chút mẫu thân mình, lão thái thái đối với hắn cười nhạt cũng không nói gì. Trương Tổng thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Người tiễn ta, không cần tiền, Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, lại đem trong tay bỏ túi hộp hướng trước mặt hắn chuyển gần một điểm. Trương Tổng cúi đầu nhìn về phía Từ Đồng Đạo trong tay bọt bỏ túi hộp, khóe miệng nâng lên một tia nhàn nhạt phức tạp nụ cười, đưa tay nhận. Ngẩng đầu sau, nói với Từ Đồng Đạo, tiểu sư phụ cảm ơn ngươi a, ngươi có lòng. Vừa nói, hắn vỗ một cái Từ Đồng Đạo cánh tay, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, nói câu, mấy vị đi thong thả. Lão thái thái trước khi đi, đối với Từ Đồng Đạo lộ ra một cái nụ cười hòa ái, cũng nói câu. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, chúc ngươi làm ăn thịnh vượng a, Trương Tổng một nhà đi nha. Từ Đồng Lâm, Hoàng Mai, Tào Mẫn, Phương Phương đều theo bản năng gom lại Từ Đồng Đạo bên người, ánh mắt của bọn họ còn đang nhìn Trương Tổng một nhà lên xe hình dáng. Từ Đồng Lâm thấp giọng nói, lão thái thái này thật ra thì rất có phúc phần, hai đứa con trai nhìn qua đều sống đến mức rất khỏe mạnh, hai cái con dâu cũng đều như vậy dương khí. Hoàng Mai, đúng nha, một cái lão sữa có thể sống đến người nàng nhà mức này, quả thật rất có phúc phần. Tào Mẫn, ta cảm thấy cho nàng rất đáng gờm, nghe cả nhà bọn họ lời mới vừa nói, nàng nam nhân rất sớm đã qua đời, nàng một cái lão sữa có thể đem hai đứa con trai bồi dưỡng được tốt như vậy, thực sự rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Phương, nhà nàng điều kiện tốt như vậy, nói không chừng bệnh của nàng có thể trị thật tốt đây. Từ Đồng Đạo không có tham cùng đề tài của bọn họ, trong đầu hắn lúc này nghĩ tất cả đều là trọng sinh tiền, mẹ hắn qua đời tiền tiền hậu hậu. Cho nên nhìn Trương Tổng cùng đệ đệ của hắn đỡ lão thái thái lên xe hình ảnh, Từ Đồng Đạo tâm lý đặc biệt phức tạp. Hắn cũng cảm thấy cái này lão thái thái rất lợi hại, có thể ở đàn ông sớm sớm khứ thế sau, nắm hai đứa con trai bồi dưỡng thành như bây giờ, rất không dễ dàng. Nhưng càng nhiều hơn hắn muốn chính là mình mẹ cũng rất không dễ dàng, trên đời này phần lớn mẹ đều rất không dễ dàng. Nhất sinh đều tại là con cái bận tâm, mà con cái sau khi trưởng thành, có thể là mẫu thân làm, lại thật rất ít. Trương Tổng cũng còn khá ít, nhất hắn có năng lực tận hiếu, có thể ở mẹ hắn trước khi qua đời tận lực đền bù mẹ hắn trong lòng tiếc nuối. Từ Đồng Đạo hy vọng đời này chính hắn cũng có thể như thế, có thể để cho mẹ qua đời thời điểm trong lòng tiếc nuối có thể ít một chút, lại ít một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.